được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà bảo tàng Trấn Yêu của tác giả Diêm Dì Cây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để giúp cho kênh phát triển được tốt hơn và cũng như là động viên khích lệ thêm cho Khổng Lăng Mẹ. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 68 của ngày hôm nay nhé. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Dường như vẫn có chút e dè với cha mình. Ngược lại với mẹ mình thì thân thiết hơn một chút. Giọng điệu của anh ta mang theo một chút oán giận và thân thiết nói: cơ thể của mẹ không được tốt, sao còn ra bên ngoài? Cô gái trẻ tuổi mỉm cười trả lời. Giọng điệu thần thái đều giống hết một bác gái đã lớn tuổi an ủi: này có gì đâu, mẹ đã một đống tuổi rồi, còn có không cho mẹ ra ngoài hít thở không khí hả? Còn đó nhà, còn muốn mẹ chết ngạt có đúng không? Vẻ mặt An Thăng Minh dịu dàng hẳn nói: con không có ý này. Được rồi, mẹ biết con không có ý này. Cô gái váy đỏ mỉm cười chuyện đề tài đến chỗ Vệ Uyên và Giác nói: con không giới thiệu một chút đi, mấy vị khách đến thăm là bạn bè của con hả? Nhắc đến chuyện này, An Thăng Minh có chút mất tự nhiên, không biết nên mở miệng như thế nào. Trái lại thì người cha lạnh lùng hừ một tiếng, dường như không mấy vui vẻ. An Thăng Minh ấp úng giải thích chính là bạn bè. Cô gái váy đỏ cười nói anh ta mang chút trà và nước trái cây đến. Sau đó trấn an ông cụ bên cạnh, cười nói với Vệ Uyên và Giác ngồi xuống. Cô gái này bất kể là thần thái hay động tác và giọng điệu đều không khác biệt mấy với các bà, các cụ. Nhưng bổn tướng của bà ta vẫn không hề giấu giếm chút nào trong mắt của Vệ Uyên và Giác. Vệ Uyên ngồi xuống, Giác bên cạnh mấp máy môi. Bên tai Vệ Uyên nghe thấy giọng nói nín cười của cô gái, vui đùa nói: thiên hạ hái lại có bà cụ 16-17 tuổi. Đây là lời thoại của Cưu Ma Chí trong Thiên Long Bát Bộ. Trong khoảng thời gian này, dường như Giác vẫn luôn đọc sách. Lúc này tựa như vui đùa mà nói ra một câu này. Có điều cô gái váy đỏ trước mắt này cũng chỉ có vẻ bề ngoài trẻ trung, không chừng đã lớn tuổi rồi. Vệ Uyên theo bản năng cảm thấy một câu khác thì thích hợp hơn. Ví dụ như: cụ bà tại sao lại giả vờ làm gái tơ? Chẳng qua cũng chỉ chợt nghĩ trong đầu, chưa nói đến những lời này, nếu thật sự nói ra thì sẽ rất vô lễ. Giác còn ngồi bên cạnh đó. Giác thì không nói, một bà chị tóc bạc thật sự có thể vừa dịu dàng mỉm cười, vừa đánh cho anh dính luôn vô tường. Muốn kéo anh xuống cũng không kéo được. Môi Vệ Uyên mấp máy dựa vào dấu ấn mà Giác để lại trên mu bàn tay mà đáp. Đã đến phú quỷ. Đã đến quý phủ, tất cả đều dựa theo sai bảo của lão phu nhân. Câu này cũng ở trong Thiên Long Bát Bộ, là câu trả lời của Đoàn Dự với A Châu đang dịch dùng. Lúc này dùng để đáp lại Giác cũng khá hợp lý. Cô gái kinh ngạc một chút, sau đó ánh mắt khẽ còng còng. Đã nhận ra sau khi mình ném ra một câu, có người đúng lúc đón được, vô thức mím môi mỉm cười. Mà hai con người của Vệ Uyên cò lại nhìn về phía cô gái váy đỏ kia, nhưng không nhận ra tà khí và cảm giác vần đục thuộc về tà linh từ trên người nàng ta. Từ điểm này có thể thấy nàng ta cũng không phải loại yêu vật có sở thích hút máu, dùng con người làm lương thực tu hành. Nhưng điều này cũng không thể giải thích được những chuyện mà An Thăng Minh đã chứng kiến và trải qua. Vệ Uyên bưng chén trà mà An Thăng Minh đưa đến, uống một hớp chủ động mở lời nói. Hôm nay tôi tới là vì nghe nói ở chỗ Hải Vị có một bức tranh cổ. Vừa lúc tôi có mở một nhà bảo tàng không lớn lắm, bên trong đang cần một vài vật trưng bày, cho nên đến đây xem thử. Nếu hai vị bằng lòng, chúng ta sẽ bàn bạc giá cả một chút, mua lại bức tranh này. Vệ Uyên nói vô cùng thong dong, không chút lo lắng, bởi vì trước đó An Thăng Minh đã nói qua, cái giá này là do anh ta đưa ra, cũng chính là thủ tục mà thôi. An Thăng Minh cũng phụ họa nói, đúng vậy, cha, mẹ, Còn nhớ trong nhà cũ của chúng ta có một bức tranh như vậy. Dù sao bây giờ nhà cũ cũng không còn ai ở. Bức tranh kia để ở đó cũng chỉ là lãng phí. Chỉ bằng bán đi, có thể đổi được ít tiền, mua thêm vài thứ cho hai người. Ông cụ có chút tức giận nói. Bán, cái gì cũng muốn bán. Đó là món đồ cũ theo tôi cả đời, còn lớn tuổi hơn cả anh đấy. Những thứ đồ cũ kỳ đó là bảo vật thời chúng tôi. Muốn làm vật gia truyền để chuyển đến đời sau. Sao đến thời các anh lại thành như cái gì cũng có thể bán, cái gì cũng có thể cầm đi đổi thành tiền có đúng không? Vậy sao anh không bán cả tôi luôn đi? An Thằng Minh bị chặn họng, căng thẳng đến mức mặt đỏ tía tai, nói không ra lời. Cô gái váy đỏ kia lại mỉm cười an ủi ông cụ bên cạnh, sau đó nói với An Thằng Minh. Chả còn xưa nay tính tình cộc cằn như vậy đấy, còn cũng không phải không biết. Được rồi, đừng nhận mặt nữa. Đàn ông đàn an, đừng có cẩu có mất mặt. Còn cứ về phòng trước đi. Tranh này là của hai người bọn ta, mọi chuyện cứ để bọn ta nói là được. An Thằng Minh như gương mặt của cha mình, đành phải trở về. Trong phòng khách cũng chỉ còn lại hai người Vệ Uyên và ông cụ kia, cùng với cô gái váy đỏ không phải là người thường. Cô gái không hé miệng, lại có giọng nói mà người bình thường không nghe ra được tiếng vang lên trong phòng. Nàng ta chỉ cho rằng đôi thanh niên nam nữ trước mắt này chỉ là người thường, cho nên thoải mái nói với ông cụ bên cạnh. Ông đó, tính cách khó ưa, 50 năm rồi có chưa thay đổi được. Được rồi, chuyện này để tôi xử lý là được. Thấy ông cụ kia có chút khó chịu, nàng ta nói. Yên tâm, hai đứa nhỏ này chỉ là người bình thường. Tôi dùng pháp thuật để cho bọn họ quên đi chuyện này là được. Sau đó nói với thằng mình là đã bán đồ rồi. Thật sự không được, tùy tiện đưa một bức tranh cho bọn họ, lại dùng pháp thuật che mắt là xong. Thấy vẻ mặt ông cụ có chút dao động khi nghe mình nói, cô gái váy đỏ mím môi mỉm cười. Nếu như ở trong mắt người phàm, vẫn sẽ thấy đó là ông cụ bà cụ ngồi trên ghế sofa như trước. Trên thực tế, hình tượng và dáng vẻ của bà cụ kia chỉ là hư ảo. Cô gái váy đỏ thật sự đã xuất hiện trước mặt Vệ Uyên. Đưa bàn tay ra, năm ngón tay thon dài sắp chạm vào Vệ Uyên. Nhưng phép thuật thành hình còn chưa kịp tới gần đã tự nhiên vỡ vụn. Cô gái váy đỏ khẽ giật mình, theo bản năng cúi đầu xuống, nhìn thấy thanh niên có gương mặt ốm yếu tái nhợt ngẩng đầu, đang bình thản nhìn mình. Đôi mắt sâu thẳm, tĩnh mịch. Mơ hồ có tiếng hồ gầm trầm thấp vang lên. Chẳng biết tại sao, chỉ là nghe thấy âm thanh này đã khiến đáy lòng cô gái váy đỏ hoảng loạn. Động tác không tự chủ được mà cứng đờ, không còn cách nào thi triển pháp thuật như vừa nãy. Nàng ta đột nhiên nhớ ra, từng nghe tình quái khác nói về một tồn tại tuyệt đối không thể trêu chọc vào trên đại địa thần châu. Môi khẽ run rẩy. Nhìn nhau 2 giây, Vệ Uyên rời ánh mắt về phía ông cụ bên cạnh, mỉm cười nói. Cụ ông có phúc thật đấy. Cụ ông kịp phản ứng, sắc mặt ông ta chợt thay đổi. Vội vàng đứng dậy kéo chân thân của cô gái váy đỏ kia. Vệ Uyên không tiếp tục phóng thích khí tức của ngọa hổ lệnh ra, khiến cho cô gái váy đỏ kia lảo đảo lui về phía sau. Ông cụ trừng lớn mắt, che chắn trước người cô váy đỏ, giận dữ nhìn Vệ Uyên. Trong nháy mắt lại giống như một thiếu niên. Lúc bảo vệ cho người mình yêu, cho dù là người đàn ông lớn tuổi và yếu đuối cũng sẽ dũng cảm như một kỵ sĩ. Vệ Uyên lấy giấy phép sử dụng vũ khí mà tàu hành động đặc biệt cấp cho anh ta, chỉ dùng vỏ ngoài lắc qua lắc lại nói. Tôi là thành viên tàu hành động thần châu, xin hãy phối hợp một chút. Ông cụ đỏ bừng mặt nói. Điều tra cái gì? Chúng tôi kết hôn, có giấy chứng nhận kết hôn của quốc gia, chúng tôi hợp pháp. Nhưng cục dân chính còn chưa cho phép xây dựng quan hệ hôn nhân giữa người và thứ không phải người. Vệ Uyên nói thầm trong lòng, trên mặt vẫn là biểu cảm bình tĩnh nói. Chúng tôi chỉ muốn điều tra một chút, nếu như có thể, hy vọng hai người phối hợp. Án húc dương như chằm chằm Vệ Uyên, một lúc lâu sau thì dường như thở dài, ngồi trên sofa. Cô gái váy đỏ cũng ngồi bên cạnh ông ta, hủy bỏ pháp thuật che mắt lúc trước. Ông cụ đã lớn tuổi, tóc bạc trắng, và một người đẹp 28 tuổi xuân, trẻ trung xinh đẹp như một bức tranh, ngồi cùng với nhau. Bàn tay nắm chặt, thoạt nhìn lại có chút hòa hợp. Nếu cổ cộng muốn nghe. Ản húc dương đã già yếu, thở dài nói. Chuyện đó thật ra phải bắt đầu nói từ 50 năm trước. Nhà ông ta từ nhỏ đã sinh sống ở Tuyền Thành. Án Húc Dương hồi nhỏ đã nhận được một bức tranh. Người trong bức tranh thật sự rất xinh đẹp. Cho dù Án Húc Dương mới 10 tuổi cũng có thể cảm thấy người trong tranh này đúng là rất xinh đẹp. Giống như là tiền nữ vậy. Thường xuyên nhìn chăm chú ngắm nghía bức tranh. Vì thế người nhà có đôi lúc không nhịn được mà chiều ông ta nói. Chờ con lớn rồi, người trong tranh này sẽ bước ra, cho con cưới làm vợ. Đó là lời trêu chọc và đùa vui của người lớn, nhưng đứa trẻ lại một mực tin tưởng. Lúc ấy, An Húc Dương cũng không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy nếu như thật sự có một người đẹp đẽ như thế sinh sống cùng mình, thì cũng là chuyện rất tốt. Nhưng tính cách của ông ta lại quá đứng đắn, vì thế mỗi lần ăn cơm sẽ sới một bát cơm đặt trước bức tranh, giống như ở đó thật sự có người. Hành động gần tương tự với thờ cúng này ước chừng đã duy trì trong một khoảng thời gian dài. Cho dù đã trưởng thành, biết đó chẳng qua là lời nói đùa của người lớn, An Húc Dương vẫn rất quý trọng bức tranh này. Cho dù đến trường cũng lén mang theo. Khi đó vẫn là học ngoại trú, giữa trưa có đôi khi không trở về mà nằm nhoài người ở trường học. Trong chốc lát, người nhà đưa cơm mang theo. Có vài lần An Húc Dương phát hiện phần cơm mình đặt trong cặp sách đã không thấy tăm hơi. An Húc Dương cảm thấy tò mò. Một buổi tối nọ đã chuẩn bị trước phần cơm mang theo ngày hôm sau. Lúc đi ngủ thì lặng lẽ nhìn, lại nhìn thấy một cô gái váy đỏ đang ăn đồ ăn của ông ta. Ông ta hoảng hốt bật người dậy, nhưng nhìn kỹ lại thì cái gì cũng không có. Đồ ăn vẫn còn đấy. Cô gái váy đỏ trên bức tranh vẫn bình thường như trước. Ông ta đành phải nghi ngờ mà ngủ tiếp. Mấy ngày sau đều không xảy ra chuyện này nữa. Đồ ăn cũng còn, nhưng sau đó lại xuất hiện chuyện đồ ăn biến mất. An Húc Dương hạ quyết tâm, híp mắt trông chừng. Đợi đến khi người trong bức tranh xuất hiện thì bỗng nhiên nhào đến. Người thiếu niên 16-17 tuổi dũng khí nổi lên thì cái gì cũng bất chấp, lại càng không sợ hãi yêu ma quỷ quái này nọ. Chợt ôm lấy cô gái váy đỏ kia nói. Hóa ra cô đã ăn trộm đồ. Cô gái váy đỏ mặt đỏ tai hồng nói. Cậu buông ra, đây đây đây, còn dài thể thống gì nữa, tôi cũng không chạy mà. An Húc Dương lúc này mới nhận ra mình chuyện khác người, cuống quýt buông ra. Sau đó nhìn thấy nàng lập tức biến mất, đang ở trên bức tranh, giận dỗi nhìn mình. Nàng ta là yêu tinh trong tranh, yêu vật bình thường tu hành, hoặc là nhận linh khí của trời đất, hoặc là hấp thu linh khí của con người. Nhưng nàng ta lại được An Húc Dương từ thuở nhỏ đã dùng đồ ăn để nuôi dưỡng, có khí thực, tu hành từng chút một thành hình thể. An Húc Dương tò mò nói. Vậy vì sao lúc trước cô không đi ra gặp tôi? Cô gái váy đỏ mặt mày ửng hồng nói. Cậu nói muốn tôi làm cô dâu của cậu. Nhưng lúc trước cậu còn quá nhỏ. Bây giờ cậu lớn rồi tôi mới đi ra gặp cậu. Vì thế một người một yêu cứ như vậy mà kết hôn. Thậm chí còn sinh con. Chỉ là bởi vì đã thành tinh trong bức tranh. Cô gái vẫn luôn ở nhà. An Húc Dương ở bên ngoài làm lụng vất vả. Nhưng tính cách của An Húc Dương quá ngay thẳng chính trực. Tuần theo quy tắc nhưng không biết thay đổi. Sau đó lại làm mếch lòng địa đầu xa nơi đó bị người ta bắt đi. Cô gái không thấy chồng về nhà, đành phải mạo hiểm ra ngoài. Cuối cùng đành để con trai khi ấy chỉ 5 tuổi chờ ở nhà. Ôm lấy cậu bé khóc nói. Mẹ đi đón cha con. Về sau chỉ còn hai người con và cha sống với nhau. Con phải nghe lời ông ấy. Đến đêm cô gái gắng gượng ra sức vận dụng pháp thuật. Tìm được An Húc Dương bị đánh đến hấp hối đưa ông ta trở về. An Húc Dương mơ màng cảm thấy vợ mình dường như đang đẩy cửa đi ra ngoài. Bỗng chốc giật mình tỉnh lại. Quay đầu, nhìn thấy dấu vết trên bức tranh trở nên vô cùng mơ hồ. Không còn dáng vẻ ban đầu nữa, lại đi tìm. Nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy vợ đâu. Vì thế chỉ có thể một mình nuôi con trai. Mãi vẫn không tái giá. Đàn ông luôn phải trải qua tổn thương mới có thật sự học được cách trưởng thành. Ông ta không còn tính cách cứng nhắc như ban đầu nữa. Một mình vất vả trèo chống gia đình này. Một ngày nọ, khi về đến nhà thì đã quá muộn. Ông ta lo lắng con trai ở một mình sẽ sợ hãi. Lúc về lại, nhìn thấy con trai đang cười. Ông ta hỏi. Một mình con không sợ sao? Đứa trẻ khi đó mới 7-8 tuổi nói. Không sợ đâu, mẹ ở trong mơ sẽ kể chuyện cổ tích cho con. Giọng nói của ông cụ tóc bạc trắng dừng lại một chút nói. Tìm suốt 13 năm, bà ấy mới trở lại được. Thật vất vả mới đợi bà ấy về được. À không, thật ra bà ấy vẫn luôn ở đây. Trong 13 năm kia, tuy rằng bà ấy không ở bên cạnh tôi, nhưng bà ấy cũng không rời khỏi tôi. Trong mơ sẽ đến tìm tôi, trong mơ sẽ chăm sóc thằng mình, đuổi ác mộng của thằng bé đi, kể chuyện cổ tích cho nó. Bà ấy vẫn luôn ở đây. Vệ Uyên và Giác yên lặng nghe chuyện cũ. Vệ Uyên nói thầm trong lòng, bản chất mọi vật đều tốt đẹp, cho dù là tình quái cũng có thể yêu con người. Anh nói, còn một chuyện nữa, anh An từng nói anh ta từng gặp phải tà linh ở trong nhà cũ, thậm chí còn đi theo anh ta về đây, hẳn là định ra tay với anh ta. Cô gái váy đỏ thấp giọng đáp lại, là ta phát hiện nó bị một con quỷ theo dõi, ta miễn cưỡng đuổi quỷ đi. Lúc thằng mình tỉnh lại, ta muốn dém lại chân cho nó, nhưng nhìn thấy nó bị dọa sợ thì ta mới chợt nhớ ra dáng vẻ của ta khi đó ở trong mắt nó hoàn toàn không phải là người, lại càng không thể nói là mẹ nó nữa. Vẻ mặt của nàng ta rất phức tạp. Ông cụ an ủi vỗ tay nàng ta, sau thẳng thừng nhìn chằm chằm cặp Vệ Uyên, nói từng chữ một, cậu hiểu rõ chưa? Bà ấy là vợ tôi, ngoại trừ điều này, chuyện gì tôi cũng không thừa nhận. Bên tai Vệ Uyên và lời giọng nói trầm thấp của ngọa hồ lệnh, phát hiện họa tình có thể sử dụng tài liệu tác quái lực loại thần đồ quyền, cũng có thể đổi lấy công trạng tương ứng. Trong nháy mắt, Vệ Uyên đã biết được nguyên nhân mà tinh quái trong thiên hạ cực kỳ sợ hãi ngọa hồ. Ngọa hồ là ngọa hồ của triều đình, ngoại trừ truy bắt yêu ma phá rối nhân gian thì cũng sẽ săn bắt những tinh quái còn chỗ hữu dụng, giống như giết hổ để lấy da, bắt nai để lấy thịt. Đây là truyền thống. Sắc mặt của cô gái váy đỏ trắng bệch, cơ thể khẽ run rẩy. Cánh tay của An Húc Dương choàng lên bả vai của nàng ta, nhẹ giọng an ủi. Mà cô gái theo bản năng chui vào trong lồng ngực của ông ta. Nếu như nói lúc trước Vệ Uyên còn cảm thấy cảnh tượng này có chút khác thường, giờ đây lại thấy thất bình thường. Anh đứng lên, cơ thể cô gái cứng đờ, mà ông cụ lại che chắn trước người nàng ta. Cậu muốn làm gì? Vệ Uyên cong ngón tay gõ lên ngọa hồ lệnh nói, không có gì, đây chỉ là kiểm tra theo lệ thôi. Nhân tiện, chúc hai vị đám cưới vàng vui vẻ. Cô gái trong bức tranh ngơ ngác nói, Ngài không bắt ta đi sao? Vệ Uyên lưng đeo hộp kiếm ôn hòa đáp lại, thời đại phải thay đổi, người tu hành dần ra sẽ tăng nhiều lên, người cũng là sinh linh ra đời ở Thần Châu, chỉ cần các người tuân thủ pháp luật và quy định của thời đại này, vậy thì Thần Châu và Hòa Hạ ít chí ít cũng sẽ độ lượng tiếp nhận tình quái vô hại. Chằm sông đổ về một biển, chúng ta chưa bao giờ thiếu điều đó. Cô gái trong bức tranh nói, đây là pháp luật mới. Vệ Uyên nói, không. Anh nghĩ đến tất cả mọi chuyện đã trải qua, nghĩ đến tất cả những thời đại mình đã nhìn thấy, đáp lời, đây là khí độ đã có từ ban đầu của chúng ta. Mạch suy nghĩ dừng lại một chút. Vệ Uyên nhìn đôi vợ chồng này, lại nghĩ cục dân chính có lẽ phải đưa ra luận hôn nhân khác biệt chủng tộc ngay lúc này. Cùng với... không biết vì sao trong đầu anh lại nghĩ đến hình ảnh đám dị điều rụng lông lũ lượt kéo biểu ngữ phản đối tổ hành động. Nghĩ đến loại sinh linh như tiền trong tranh cũng chèn lẫn vào bên trong, giờ biểu ngữ, mạnh mẽ yêu cầu được hưởng tuổi về hưu và phúc lợi tương tự với con người. Cùng với linh khí khôi phục, hình ảnh này rất có thể sẽ xuất hiện. Khóe miệng Vệ Uyên giật giật. Lúc định gọi Giác rời đi thì đột nhiên nghĩ đến một chuyện, dò hỏi. Ông An, bức tranh này của ông là từ đâu mà đến? Có thể nuôi ra tiền trong tranh thì không phải là thứ tầm thường đâu. Vẻ mặt An Húc Dương đã dịu đi nhiều, suy nghĩ một lát nói. 50 năm trước, lúc tôi tàn trường, thì một ông lão ven đường bán nó cho tôi. Vệ Uyên khẽ giật mình, cách nói này khiến anh có cảm giác quen thuộc. Chuyện kính linh trước kia, chiếc gương cũng được mang về như thế. Anh theo bản năng khẽ xiết ngón tay. Thần thông khổ quỷ cứ tự nhiên thì triển ra, thông qua một chút linh tính tràn ra, khi ông cụ nhớ lại, thấy được những hình ảnh mà ông ta nhớ lại qua góc độ một người đứng xem. Thậm chí còn bởi vì đây là phương pháp nhắm thẳng vào linh tính, thứ anh nhìn thấy được so với những gì ông cụ nhớ lại thì càng rõ ràng và chân thật hơn. Vệ Uyên thấy được một vài hình ảnh, thấy được An Húc Dương lúc còn nhỏ, nhìn thấy sau khi ông ta tan học thì đi bộ trên đường phố. Ven đường có một ông già đang bày hàng. Anh nhìn thấy ông già kia tóc trắng thừa thớt, đường chân tóc lùi ra phía sau, bọng mắt rất lớn, hàm răng ố vàng, mặt mày trông như cả củ cà rốt mềm úng. cầm trên tay một cái tẩu thuốc hút phì phèo. Trên thảm cỏ có các loại sách báo, có một chiếc gương cũ kỹ, có bức tranh cổ được cuộn lại. Dáng vẻ của ông già đó giống hệt như những gì mà đứa trẻ mua được gương cổ trước kia đã nhìn thấy. Thế nhưng, đây đã là chuyện xảy ra khoảng chừng 50 năm trước. Vệ Uyên nhận ra một cảm giác vô cùng khác thường. Ản Húc Dương bị một lực hấp dẫn khó hiểu dẫn đi qua đường, ngồi xổm xuống cầm lấy bức tranh kia. Vệ Uyên cũng vì vậy mà càng nhìn thấy rõ mấy thứ bày trên chỗ bán hơn. Ánh mắt hơi ngừng lại. Anh nhìn thấy trong đống sách kia, ngoại trừ bức họa cuộn tròn, gương đồng, tượng điều khắc gỗ, còn có một món đồ thanh đồng phong cách cổ xưa. Bên trên có hoa văn thảo thiết đến từ thời Thương. Nếu phải nói chi tiết hơn, đó là một chiếc chậu thanh đồng cổ xưa mà tinh xảo. Vệ Uyên nhớ kỹ từng chi tiết trên chậu thanh đồng này. Bản thân nó có một chỗ phần lõm xuống phía dưới, dùng để chứa nước. Trên chậu có khắc văn tự tế tự và cầu nguyện, tổng thể hài hòa với hoa văn thảo thiết. Người thời Thương tín ngưỡng quỷ thần, thường xuyên có các loại hoạt động tế tự quy mô lớn. Trước khi tiến hành tế tự, có lễ ốc quán, người tế tự phải dùng nước rửa sạch tay. Đến thời Tây Chu, ngoại trừ chậu thì còn có nguyên bộ gáo, gáo tưới nước, chậu nhận nước đã dùng qua. Mãi đến đời sau, tế tự quy mô lớn càng ngày càng ít lại. Ngược lại, hồn lễ kiểu Trung Quốc khá trịnh trọng sẽ có thêm một cái lễ này. Hình ảnh trong ký ức ngắn ngủi nhanh chóng chấm dứt. Cho dù là món đồ thanh đồng hay là ông già bày quán đều chậm rãi biến mất, không thấy bóng dáng. Trước mắt vẫn là Ản Húc Dương và cô gái váy đỏ sắc mặt tái nhợt như trước. Một lát sau, Vệ Uyên và Giác tạm biệt đôi vợ chồng già này và rời đi. Dọc đường đi, Vệ Uyên vẫn còn nhớ đến những thứ đã nhìn thấy trong trí nhớ của ông cụ. Hỏa văn thảo thiết xuất hiện vào cuối thời nhà Thương, lúc anh giải quyết chuyện thuốc của Vu Hàm kia, từng thông qua chiếc đỉnh nhỏ mà Vu Huyền sống nhờ, thấy được 5 món đồ thanh đồng đặc biệt được đúc vào thời Thương Vương Đế Tân. Bây giờ anh có thể loan thoáng nhận ra được, chậu thanh đồng này và chiếc tước thanh đồng của Thương Vương hẳn là cùng loại, đều được đúc ra bởi Đế Tân năm đó. Lúc này nhớ lại một chút, trong 5 món thanh đồng khí đã biết đến bàn, đỉnh, tước và kiếm. Trong đó chậu thanh đồng thảo thiết đại diện cho lễ ốc quán, là đồ dùng cho nghi lễ trước khi cung tế. Bên trong đàn đỉnh có chứa thuốc của Vu Hàm, mà ở thần đại, Vu của Vu Hàm Quốc có một địa vị đặc biệt, đại diện truyền đạt ý chí của thần đến con người, đại diện cho mối tương liên giữa người và thần. Tước là đồ uống rượu, cũng là vật tế tự rất có giá trị. Huyền điểu mệnh trời, rơi xuống thành Thương. Mà trên kiếm của Tô Ngập Nhi có đường vân huyền điều trấn xí, hiển nhiên là đồ dùng trong lễ. Tế tự quỷ thần thời Thường có một bộ phận huyết tế hùng ác dã man. Những lễ huyết tế này cần dùng đến binh khí dùng trong lễ nghi để hoàn thành một bước cuối cùng. 4 món đồ thanh đồng đều đại diện cho một phần trong tế tự. Như vậy, món đồ thanh đồng thứ 5 sẽ là cái gì? Vệ Uyên không nhịn được mà suy tư, nhưng lại rất khó xác định suy đoán của mình có chính xác hay không. Món đồ thanh đồng cuối cùng rất có thể đại diện cho phần đoạn tế phẩm sử dụng trong tế tự, nhưng cũng có thể là tượng trưng cho một vị đế mà người Thường tôn sùng, là một món đồ tượng trưng cho quỷ thần kia. Cả hai đều có thể có mối liên kết, đều có thể phối hợp với 4 món đồ thanh đồng kia tạo thành đồ thanh đồng hệ thống. Xem ra không tìm ra món đồ thanh đồng cuối cùng thì hoàn toàn không có cách nào đoán được. Vệ Uyên tiếc nuối bỏ qua ý định suy đoán món đồ thanh đồng cuối cùng. Ngược lại một lần nữa tập trung sự chú ý vào ông già bày quán. Trong khoảng thời gian này, anh đã liên tục 2 lần nhìn thấy ông già này. Một lần là trong trí nhớ đứa bé trai mua được kính linh. Một lần là ông cụ tóc tài bạc trắng vừa nãy. Bọn họ đều đã bắt gặp ông già này trên đường tan học về. Dáng vẻ thần thái của người nọ giống nhau như đúc. Nhưng cách nhau quãng thời gian 50 năm. Là tu vi cao thâm, tuổi thọ đủ dài, còn có thể duy trì khuôn mặt. Hay là nên nói ông già bày quán kia vốn không phải là con người. Con người sẽ phải chịu ảnh hưởng và quấy nhiễu của tuổi già. Nhưng với phần lớn yêu quái sống hơn 50 năm mà khuôn mặt không thay đổi cũng không phải việc gì khó. Cũng có thể là pháp thuật biến hóa hay phép che mắt nào đó. Giống như vị tiên trong tranh khi nãy vậy. Mà dù nàng ta có thể giữ được dáng vẻ trong bức tranh vĩnh viễn, nhưng lại dùng phép che mắt để cùng nhau già đi với Ản Húc Dương, khiến cho những người sống bên cạnh không nhìn ra điều gì khác thường. Nhìn từ góc độ này, ông già kia 50 năm không xuất hiện, thay đổi cũng bình thường. hai lần bán ra thứ ẩn chứa linh tính, có thể sinh ra tà linh cho trẻ con. Kính linh kia thì không cần nhắc đến, thậm chí nếu không phải An Húc Dương dùng thực khí nuôi dưỡng bức tranh kia, đợi cho linh tính trong bức tranh phát triển tự nhiên, sẽ có một xác suất tương đối lớn là nó sẽ hấp thụ tinh khí của người xung quanh, hóa thành yêu vật chứ không phải tinh quái. Cho nên ông già bán hàng kia tuyệt đối có vấn đề. Hơn nữa, trong tay ông già đó còn có 100 năm món đồ thanh đồng mà Đế Tân đúc ra. Về tình về lý, Vệ Uyên đều phải tìm ra ông ta mới được. Nhưng phải tìm như thế nào? Báo cảnh sát? Không, thành viên tổ hành động nhất định có thể nhận ra người này, nhưng lại không xác định được mức độ nguy hiểm. Suy nghĩ trong đầu Vệ Uyên nhảy lên nhảy xuống, quyết định tối nay bấm què một lần trước rồi tính sau. Vì đề phòng đối phương phát hiện, phải đi vào trong giấc mơ dựa vào ảnh hưởng thần tính của bản thân vô tri kỳ để loại trừ quấy nhiễu. Vệ Uyên trầm tư trong lòng, sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Giác bên cạnh tò mò hỏi, người đã suy nghĩ gì vậy? Vệ Uyên lấy lại tinh thần cười đáp, ta suy nghĩ xem bức tranh cổ vừa nãy là mua được ở đâu. Có thể dưỡng ra linh tính, người bán bức tranh này cho ông ta hẳn là không hề đơn giản. Nói như vậy cũng đúng. Giác gật đầu đồng ý. Ở dưới núi Côn Luân ta rất ít khi nhìn thấy thứ này. Nói cách khác, trên núi Côn Luân thật ra có rất nhiều sao? Khóe miệng Vệ Uyên cò rút, lại lần nữa có thêm hiểu biết về Côn Luân của cải dồi dào. Anh nhìn cô gái bên cạnh, vừa nãy trong lòng anh thật ra có nghĩ đến một ý tưởng. Chính là nhờ Giác suy nghĩ ra 6 con số, sau đó dùng 6 con số này biến thành què tưởng, rồi tính chính Vệ Uyên giải què. Như vậy, cái quá trình bói què thiên cơ nhận được chỉ thị này chính là do đích thần thiên nữ Giác hoàn thành. Vệ Uyên chỉ cần giải què tựa mà Giác đưa ra tựa như kết bài là được. Quẻ tựa như vậy chắc chắn sẽ rất khó bị quấy nhiễu và ảnh hưởng, gần như tương đương với đang gian dối. Có điều, nghĩ đi nghĩ lại, Vệ Uyên vẫn bỏ qua quyết định này. Như vậy sẽ khiến anh hình thành thói quen và ỷ lại, sẽ làm cho anh sau này luôn yêu cầu Giác giúp đỡ, hình thành thói quen cũng không đáng sợ. Chỉ có điều, trong hoàn cảnh bình thường, phần lớn mọi tồn tại đều không có cách nào quấy nhiễu quẻ tựa của Giác. Nhưng một khi phát hiện bị quấy nhiễu, cũng có nghĩa là đối phương còn mạnh hơn cả Giác. Thật ra, Giác cũng không mạnh mẽ như vô tri kỳ. Ánh mắt của Vệ Uyên rời lên trên người cô gái tóc đen bên cạnh. Bây giờ, sắc trời đã tối đen. Đèn đường lần lượt sáng lên. Bóng đêm bị ánh sáng đánh cho loang lổ, rời lên trên mái tóc đen của cô gái, như tản mát một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Cho dù chỉ là một chút khả năng, Vệ Uyên cũng không hy vọng sẽ cuốn nàng vào loại nguy hiểm khó lường này. Anh nghĩ. Về phần vô tri kỳ, khóe miệng Vệ Uyên nhếch lên. Nguy hiểm. Thời đại này có ai đánh thắng được con khỉ kia sao? Mặc dù có vài nhân vật ít ỏi, Vệ Uyên cũng không cho là mình có thể trêu chọc đến những nhân vật địa vị cao như vậy. Nhiều nhất chỉ là những người tu hành gây rắc rối và có chút quan hệ với họ, nhưng không có thực lực mạnh mẽ như vậy. Trong số những nhân vật đó có thể có sự tồn tại vượt qua Giác lúc này, nhưng tuyệt đối không thể mạnh hơn Hoài Hòa Thủy Quân vua tri kỳ thời Thái Cổ. Đây chính là kẻ mà kể cả Vũ Vương cũng phải dẫn theo một đám người mới có thể phong ấn được. Không, có lẽ có. Mạch suy nghĩ của Vệ Uyên ngừng lại, còn nghiêm túc suy ngẫm. Mất điện và mất mạng, có thể tính thêm hai thứ này nữa. Chầm tay Giác nhẹ nhàng ném lên chụp xuống chiếc nón thám tử màu nâu. Mặc trang phục hiện đại, cùng Vệ Uyên đứng bên lề đường chờ đèn xanh. Đường phố tấp nập, đây là một thành phố có khoảng 1 triệu dân. Trong trí nhớ của nàng, đây gần như là một câu chuyện hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn mới mẻ. Gần đây, nàng đọc rất nhiều sách, rất thích một câu nói trong đó. Nếu nữ thần vẫn còn sống, sẽ phải kinh ngạc vì thế giới này. Đúng vậy, chuyện này thật sự khiến cho bọn họ đều kinh ngạc, không hề thua kém sự nghiệp to lớn của Côn Luân. Vệ Uyên nghĩ đến một chuyện, mỉm cười đề nghị. Đúng rồi, hiếm khi ra ngoài một chuyến, muốn ăn ở bên ngoài không? Giác suy nghĩ rồi nói. Được. Có không chờ Vệ Uyên nói tiếp, nàng đã thành thạo lấy điện thoại di động ra. Ngón tay ấn ấn, mở app món ngon ra. Tìm kiếm cửa hàng được chấm điểm rất cao. Ánh sáng màn hình phản chiếu trong con người đèn. Cô gái cau mày, ngón tay nhẹ nhàng đè lên môi. Thoạt trông như một cô gái hiện đại đang buồn rầu nên ăn cái gì. Mức độ thuần thục này khiến cho Vệ Uyên phải sửng sốt. Người tìm được cố nhân của người chứ? Trong đầu Vệ Uyên vang lên câu hỏi mà mình từng hỏi, những lời nói trước kia lắng đọng lại trong hồi ức, bị năm tháng vùi dập đến vỡ tan và yếu mềm. Chớp mắt Vệ Uyên chợt lóe lên một luồng ánh sáng bạc. Hồi thần lại, chiếc xe sáng đèn đang bấm còi lao nhanh qua mặt đường nhựa, bị chiếu xạ đến nóng cháy vào ban ngày. Mà Giác đang hùa hùa điện thoại trong tay trước mặt Vệ Uyên nói. Để chỗ này đi, trước kia cũng rất muốn đi, nhưng lại không có thời gian. Vệ Uyên nhìn thấy đó là một nhà hàng lầu khá nổi tiếng ở gần đây. Bản thân hương vị món ăn rất tốt, thái độ phục vụ cũng không tệ. Lúc chia đồ chấm, Vệ Uyên chọn đĩa tương vừng. Mặt Giác hình như rất tò mò, liên tục gọi thêm mấy đĩa. Một đĩa tương vừng, một đĩa dầu, một đĩa muối ớt, còn có vài cái chưa đưa lên. Muốn ăn vị gốc thì khi lẩu đang sôi ủng ục, thịt nhúng vào. Trong lúc chờ đợi thịt chín, Vệ Uyên nhìn nón thám tử trong tay cô gái, hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, Giác, việc làm ăn ở cửa hàng hoa của cô tốt lắm sao? Ta thấy cô có vẻ rất dư giả. Giác rùa tay ý bảo Vệ Uyên chờ, có chút căng thẳng nhìn chằm chằm nồi lẩu, yên lặng nhầm đếm. Đếm đến đúng 7 giây thì đưa tay thỏ đũa vào, nhanh miệng, gắp miếng xà lách lên. Sau đó khẽ thở dài, thở phào một hơi rồi mới đáp lại. Hả? Không có, cũng không có bao nhiêu khách. Vậy, Giác nói, bởi vì đến nhà bên tổ hành động đặc biệt có nói rồi. Nói cái gì? Có thể báo chi phí để họ trả. Cô gái tò mò nhìn vị quán chủ đang khốn quẫn, dường như đã hiểu chuyện gì, sửng sốt một chút rồi kinh ngạc nói. Uyên, không được sao? Anh ta thở ra một hơi nghiêm túc nói. Thật ra, tôi thích cảm giác tự mình kiếm tiền từng chút một, như vậy sẽ khiến cho tôi có cảm giác thành công. Nếu như không làm mà hưởng, sẽ làm tôi thấy xấu hổ. Tôi nói như vậy, cô có tin không? Nếu bây giờ xin nói, thật ra tôi không phải chủ nhân nhà bảo tàng 24 tuổi, còn kịp không? Giác kinh ngạc, buồn đũa xuống nói. Uyên! Nàng nhớ lại những quyển sách mà mình đã xem qua, còn nghiêm túc nói. Người thật sự là một người thoát khỏi những vui thú cấp thấp. Vệ Uyên câm nín. Sau một chầu lẩu, Vệ Uyên dùng lý do đây là khen ngợi của thám tử và trợ thủ đắc lực để thanh toán. Hai người tản bộ về đường cũ, chào tạm biệt nhau. Sau đó Vệ Uyên nhìn thấy ánh đèn trong cửa hàng hoa sáng lên, lúc này mới xoay người mở cửa. Về đến nhà bảo tàng. Giờ phút này anh vẫn còn nắm vững hình ảnh mà anh chứng kiến. Khí tức của ông già bảy quán kia. Trước khi đi vào giấc mơ thì niệm tên tuổi của vua Chi Kỳ một lần. Sau đó yên bình đi vào giấc mơ. Trong giấc mơ chờ đợi vua Chi Kỳ xuất hiện rồi tiến hành xem bói giải quẻ. Nhưng lại nằm mơ ngoài dự tính của anh. Vua Chi Kỳ thường xuyên đi vào giấc mơ lúc này đây lại không hề đáp lại. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, Vệ Uyên mở to mắt, Vô Chỉ Kỳ vẫn không xuất hiện trong giấc mơ. Vệ Uyên khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát, nhắn một tin cho Vô Chỉ Kỳ. Đợi mười mấy phút đồng hồ vẫn là trạng thái chưa đọc. Vô Chỉ Kỳ là thần linh trời sinh, không cần ngủ, mà nguyên nhân hắn ta không chạm vào di động chỉ có thể chứng minh sự chú ý của hắn ta đã bị thứ gì khác thu hút, ví dụ như máy tính. Vệ Uyên nhìn đồng hồ, đã là ngày hôm sau, khóe miệng giật giật. Anh đại khái đã biết Vô Chỉ Kỳ làm gì rồi. Hắn ta chắc chắn đã chạm vào thứ kia. Hệ liệt văn minh. Người không biết thì không sợ. Vẫn còn non lắm. Vệ Uyên dùng tâm tính của người từng trải để biểu đạt cảm giác của mình. Trong tình huống bình thường, nếu tiến vào trò chơi, đặc biệt lại là lần đầu tiên tiếp xúc. Như vậy vấn đề khi nào Vô Chỉ Kỳ trả lời, anh sẽ được quyết định bởi cục pin mà tổ hành động đặc biệt đưa cho. Có thể xài được bao lâu? Anh đặt điện thoại xuống định ra ngoài một chuyến, chuẩn bị vài lá bùa. Mà ở phía sau di động khẽ rung lên. Vệ Uyên có chút tò mò. Cúi đầu thấy được biểu tượng hiện lên. Đây không phải là Vô Chỉ Kỳ, là tin nhắn trả lời của nữ kiều. Về vấn đề tìm được một ngọn sơn linh không chủ và sắc phong nó như thế nào? Vệ Uyên cầm lấy di động, ngồi trên giường lẩm nhẩm đọc tin trả lời đến từ nữ kiều, nhẹ giọng thì thầm. Dùng thần ấn ấn tỷ, sắc phong sơn thần. Bản thân là sơn thần chủ, dựa theo thần hệ thời cổ. Tự nhiên điều động sức mạnh to lớn, có thể nói là một con đường lớn đàng hoàng. Không giống với phương pháp tu hành lưu truyền ở hiện đại, nhưng pháp lực khi tu thành lại rất lớn. Là trạng thái nằm giữa thần tiên và con người. Câu đầu tiên là đánh giá công bằng của nữ kiều đối với loại pháp môn này, khiến cho Vệ Uyên có chút dao động. Ngay sau đó, bốn chữ ngắn gọn hùng hồn. Người mờ mộng quá. Vệ Uyển không biết nói gì. Nữ kiều nói. Là con khỉ nước vô tri kỳ kia nói cho người biết có đúng không? Làm sao mà ngươi biết? Điều này mà còn phải đoán sao? Bây giờ cũng chỉ có tên cổ hù kia mới có thể đưa ra biện pháp cũ xích thế này. Thời đại này làm sao còn cái gì mà linh sơn không chủ cho người sắc phòng chứ? Đã không có. Đương nhiên là không có. Nữ kiều trả lời rất rõ ràng, lại nói. Không phải người còn định đi tìm linh sơn dưới đáy biển đấy chứ? Ta khuyên người sớm từ bỏ suy nghĩ này đi. Người cũng biết rồi đấy. Giữa sơn thần trong lịch sử và sơn thần nhân gian, nguyên nhân thực lực kém xa là ở đâu? Một mặt là bởi vì linh mạch, mặt khác là vì những lễ tế tự lớn qua các thời đại. Linh mạch là căn cơ của thần tiên, mà tế tự hội tụ tâm niệm của chúng sinh lại là sự trưởng thành về sau. Mà thông thường, ngọn núi có đủ linh mạch, sẽ vì linh khí hội tụ mà sinh ra đủ loại truyền thuyết. Sẽ vì người tu hành ở tại nơi này mà bị đệ tử hậu bối cứ thế chiếm cứ rảnh đất. Cuối cùng biến thành tổ mạch tông môn. Hai loại núi này, cái trước sẽ phải chịu vườn chiều sóc phòng qua các đời. Cái sau sẽ có đệ tử mỗi ngày tu hành tụng kinh. Qua thời gian dài, sơn thần được sinh ra cũng sẽ vượt xa sơn tinh ở những ngọn núi tầm thường. Lại càng không nói đến núi non ở đáy biển. Thứ nhất, chưa từng được tế tự. Thứ hai, cũng không sinh ra linh tính. Người có tìm được một ngọn núi như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là ổn giữa một mảnh thần ấn. Lợi ích có hạn, chỗ hạn chế lại không thiếu, chỉ bằng không cần. Vệ Uyên lại không nhịn được hỏi. Như vậy, ngọn núi đã từng có sơn thần, nhưng bây giờ đã biến mất cũng không có sao? Nữ kiều nói. Có, nhưng loại núi này thường được sắc phong qua nhiều thế hệ. Trong linh mạch còn sót lại khí vận từ các triều đại khác nhau. Chúng nó xung đột với nhau. Nếu có khí vận lòng mạch áp chế thì còn có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng. Nhưng nếu người dựa vào bản thân mà liên hệ ấn tỷ, cũng tương đương với việc thêm thần tính ngoại lai vào một trạng thái cân bằng. Hậu quả như thế nào hẳn là người cũng rõ. Hết tập 68. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.